Xin cứ hỏi, Phương Hận Thiếu làm ra vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy, ta thích nhất là giảng giải cho người khác, ngươi nói nhiều như vậy. Đường Bảo Ngưu trừng cặp mắt trâu, hỏi đến nơi đến chốn. Ta còn không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Người tư chất đần độn ta cũng không trách ngươi. Bây giờ y đạo cao minh, chứng bệnh quái lạ nào, chỉ cần còn một hơi thì phần lớn đều có thể trị được, chỉ có chứng ngu dốt là không thể trị, không có loại thuốc nào sau khi ăn vào có thể khiến cho người thông minh được. Phương Hận Thiếu, hy sinh vì người khác, vĩ đại nói, vừa rồi là ta muốn nói, lúc nữ nhân say mê thì rất cần một tri kỷ, còn lúc thương cảm thì lại cần một bạn lữ. Nếu ngươi có thể nắm được thời cơ thích hợp, sắm vai nhân vật thích hợp, cơ hội này ta đảm bảo ngươi sẽ thành công. Đường Bảo Ngưu nghe được câu cuối, nhất thời tươi cười rạng rỡ, nói. Thật vậy sao, Phương Hận Thiếu đầy tự tin. Thật vậy, Đường Bảo Ngưu nhảy cẫng lên. Chắc chắn, Phương Hận Thiếu khẳng định. Chắc chắn, Đường Bảo Ngưu mở cờ trong bụng. Ha ha, Phương Hận Thiếu cũng đắc chí. Ha ha, hai người nhất thời đều cảm thấy nghĩ gì đúng nấy, mà lại muốn sao được vậy, đồng loạt vỗ tay cười lớn. Ha ha ha, sau khi Đường Bảo Ngưu cười xong 3 tiếng, bỗng nhiên bình tĩnh lại, nghiêm nghị hỏi. Phải tiến hành ra sao, nói thật ta vẫn chẳng biết gì cả. Phương Hận Thiếu nhất thời hít thở không thông, giận đến mặt mũi đều méo sạch. Chú thích: trong số các vật cát tường truyền thống, có một loại vật phẩm làm từ đá có tác dụng đuổi tà ám là thạch cảm đương. Nó là một tấm bia đá nhỏ, thường được đặt trước cửa nhà, hoặc đặt trước đầu ngõ, đầu phố, trên bia có khắc 3 chữ. Thạch cảm đương, hoặc khắc 5 chữ, Thái Sơn thạch cảm đương, dùng để trấn áp những điều không may, trừ bỏ tà khí. Cách chương.